chấp trưởng thần quyền, chương 537-2, cộng 538, đừng tưởng rằng gia môn không giết người, hạ, gocchuyenaudio.com, cách chương.